Lão Công là Quỷ, tập 72. Xin mời các bạn lắng nghe. Ăn cơm xong, tôi tự mình gọi xe về. Về đến nhà, tôi vô cùng ngạc nhiên vì Tông Thịnh đã trở lại. Mà không chỉ có Tông Thịnh ở nhà, ngay cả Ngưu Lực Phàm cũng đang ở đây. Hơn nữa, cả hai còn đang ngồi ăn cơm hộp trong phòng khách. Trước mặt là bản đồ. Thấy tôi về, Ngưu Lực Phàm ngẩng đầu cười cười, xem như chào hỏi. Tôi không nghĩ tới hắn ở chỗ này. Hơn nữa hôm nay lúc ở khách sạn Sa Ân có chút tin tức, nên trong lúc nhất thời tôi đứng im như phỗng. Ngưu Lực Phàm lập tức cười nói với tôi: "Tổng Vũ, ý cậu là sao đây? Thấy anh cái đông cứng người lại vậy. Oán trách anh làm dơ sofa nhà cậu hả?" "Không có, không có. Chỉ là ngoài ý muốn, không nghĩ tới anh đang ở đây." Thực ra hắn đang nói sự thật, tôi giờ mới để ý. Hắn và Tông Thịnh trên người quần áo đầy bụi bặm đất cát. Sàn nhà cũng lấm lem mấy vết chân to đầy bùn. Tông Thịnh nói: "Xác định ở đây đi. Hiện tại tôi không biết liệu tôi có thể lừa được nhiều người trong gia đình anh không nữa. Dù sao mọi người trong nhà chú anh cũng từng theo ông anh đi làm pháp sự, chỉ sợ bị lộ đó. Để tới lúc đó tôi làm cho, cậu cứ đứng bên cạnh không nói gì là được. Những thứ đó tôi lấy được sẽ đưa cho cậu sau là được. Để cậu ra mặt thì việc này khó mà làm được." Tông Thịnh uống một ngụm cạnh ly nước trước mặt rồi mới nói: "Cứ vậy đi. Nếu lúc đó mà có vấn đề thì anh đề nghị chụp ảnh lại. Chỉ cần chụp được là được. Còn vật đó bọn họ muốn làm gì cũng được." Tông Thịnh nhìn sang tôi: "Ăn cơm rồi đúng không?" "Ăn rồi," tôi đáp. "Hai người tìm được chỗ để rời táng rồi sao?" "Tìm được rồi, đất Kim Thiền. Ở ngay miệng Kim Thiền là nơi trữ tiền. Sau ngày hạ táng 3 năm, nếu không có gì xảy ra thì con cháu sẽ bắt đầu phát đạt." "Ừ." Tông Thịnh nhìn tôi cũng đứng ở cửa không nhúc nhích. Anh hỏi tiếp: "Hôm nay em có chuyện gì vậy? Sao không nói lời nào?" Tôi suy nghĩ nhìn Ngưu Lực Phàm. Ngưu Lực Phàm căn bản là không chú ý tôi, chỉ cúi đầu chăm chăm ăn cơm. Thẩm Hàm là bạn gái Ngưu Lực Phàm, hiện tại còn đang có con với hắn. Nếu như Thẩm Hàm thật sự ở khách sạn Sa Ân thì cũng chỉ có Ngưu Lực Phàm có thể lên tiếng đòi người với Thẩm gia. Nếu tôi muốn đi, bất quá phải hỏi trước một câu: "Ngưu Lực Phàm, anh có nghĩ tới Thẩm Hàm không? Anh có thấy Thẩm Hàm có thai nhưng không chịu phá, với anh là một phiền toái, không có càng tốt sao?" Ngưu Lực Phàm buông hộp cơm hỏi: "Sao tự dưng lại hỏi cái này?" "Anh trả lời đi." "Anh có chút hoài nghi với việc cô ấy có thai, nhưng anh vẫn hy vọng cô ấy mạnh khỏe bình an. Nếu cô ấy chịu đi bệnh viện làm phẫu thuật thì càng tốt. Nhưng làm sao?" Nếu Ngưu Lực Phàm thật sự nghĩ muốn tốt cho Thẩm Hàm thì mọi việc dễ làm, bởi vì đến khách sạn Sa Ân không phải là dễ dàng. Nhưng Ngưu Lực Phàm không trả lời rõ ràng khiến tôi khá do dự. Một hồi lâu mới nói: "Em biết Thẩm Hàm đang ở đâu?" Tông Thịnh vốn đang định đứng lên lại ngồi xuống. Ngưu Lực Phàm cũng đặt hộp cơm nhìn tôi. Tôi thở dài một hơi mới kể lại chuyện hôm nay đã gặp ở khách sạn Sa Ân, bao gồm cả việc tôi nhìn thấy người con trai đang mất tích kia. Tông Thịnh nghe tôi nói xong thì lấy ra chiếc điện thoại đơn giản hôm nọ ra lại, chính là máy có gắn SIM nghe lén. Anh nói: "Hôm nay anh nghe lén một máy, thấy người gọi Thẩm Kế Ân. Anh đoán là số này chính là của Lão Bắc. Lão Bắc nói chuyện với Thẩm Kế Ân, bảo gã không được mềm lòng với Thẩm Hàm. Chỉ cần đi sai nước cờ này thì trận sẽ bị anh phá. Thẩm Kế Ân cũng nói rằng chẳng phải anh là đồ đệ của lão sao, sao có khả năng có thể phá được trận mà lão bày. Từ cuộc đối thoại của bọn chúng ta có thể khẳng định